Ta có thể phục chế thiên phú. Chương 111, không gian mới liệt phùng, canh, 5, cầu toàn đặt trước. Góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện. Báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Ban ngày lang không, anh nợ em một câu yêu thương. Một đạo huyết sắc hình bóng tại cái khác người tập coi là thường trong ánh mắt bay vào Diệp Thiên trong biệt thự. Đạo thân ảnh này thình lình chính là Tiểu Huyết. Anh nợ em một câu yêu thương. Mấy ngày nay, Diệp Thiên điên cuồng luyện chế trận bàn. Mà Tiểu Huyết liền bị Diệp Thiên đánh phát ra ngoài dò xét tình báo. Không phải sao, Tiểu Huyết hôm nay dò xét tình báo hồi báo. Anh nợ em một câu yêu thương. Tiểu Huyết, người khí tức chướng một chút. Có phải hay không ở bên ngoài thôn phệ rất nhiều hung thú huyết? Diệp Thiên hỏi đạo, anh nợ em một câu yêu thương. Không có ăn rất nhiều, liền ăn một chút điểm. Tiểu Huyết phản bác đạo, anh nợ em một câu yêu thương. Một chút là bao nhiêu? Diệp Thiên buồn cười đạo, cũng liền mấy trăm con cao cấp hung thú. 7, 8 con đỉnh cấp hung thú a. Chấm, anh nợ em một câu yêu thương. Tiểu Huyết nói ra, cái này còn kêu một chút. Diệp Thiên hung hăng trắng Tiểu Huyết một cái. Chợt lại đạo, dò xét được thế nào? Thú triều đại khái lúc nào bộc phát? Anh nợ em một câu yêu thương. Tiểu Huyết nghiêm túc trả lời. Ta từ trên trời quan sát một chút. Tại Đông Phương có đại lượng hung thú. 6, 2, 3, tụ tập. Hơn nữa ta còn cảm ứng được không ít khí tức đáng sợ. Không có dám tới gần. Ước chừng ở Đông Phương 3 vạn cây số bên ngoài. Ta thấy được một đầu không gian liệt phùng. Có không ít hung thú từ không gian liệt phùng đi ra. Không gian liệt phùng. Anh nợ em một câu yêu thương. Diệp Thiên khiếp sợ. Hắn rốt cục biết rõ vì sao lại bộc phát thú triều. Tất cả bắt nguồn từ không gian liệt phùng. Anh nợ em một câu yêu thương. Nguyên lai là dạng này. Ma hải đại căn cứ đám võ giả khẳng định là phát hiện không gian liệt phùng. Đoán chừng là vừa rồi xuất hiện không gian liệt phùng. 6 vạn cây số nhìn như rất xa. Nhưng ở trong mắt vương cấp lại là rất đường ngắn trình. Ma hải đại căn cứ cự ly Lâm hải căn cứ rất gần. Cho nên chỗ kia không gian liệt phùng cự ly ma hải đại căn cứ cũng lớn hẹn 6 vạn cây số cự ly. Khoảng cách này đối với ma hải đại căn cứ tới nói 10 phần nguy hiểm. Diệp Thiên thì thào đạo. Anh nợ em một câu yêu thương. Một cái toàn bộ không gian mới liệt phùng. Cái này đối với ma hải đại căn cứ cùng phụ cận mấy cái đại căn cứ tới nói tuyệt đối là tai nạn. Thật là không cẩn thận liền sẽ hủy diệt. Trừ phi có thể chảm giết chết không gian liệt phùng đi ra cường đại hung thú. Triệt để khống chế đầu này không gian liệt phùng. Nhưng điều này có thể sao? Anh nợ em một câu yêu thương. Mặc dù hắn không rõ ràng không gian liệt phùng tình huống. Nhưng trên địa cầu nguy cơ liền đến từ không gian liệt phùng. Không gian liệt phùng cái kia một đầu tuyệt đối là hung thú hang ổ, muốn khống chế không gian liệt phùng. Nhất định phải đánh vào không gian liệt phùng bên kia. Khó như vậy độ có thể nghĩ là lớn cỡ nào. Anh nợ em một câu yêu thương. Trước không nghĩ nhiều như vậy. Vẫn là bảo trụ Lâm hải căn cứ quan trọng. Diệp Thiên lại không muốn không gian liệt phùng sự tình. Mà là lại để cho Tiểu Huyết ly khai Lâm hải căn cứ. Đi trên bầu trời quan sát thú triều tình huống. Anh nợ em một câu yêu thương. Một khi thú triều vọt tới. Tiểu Huyết trước tiên sẽ tới báo tin. Tiểu Huyết đi rồi, Diệp Thiên không có luyện chế trận bàn. Vật này đủ là có thể, lại nhiều cũng vô dụng. Anh nợ em một câu yêu thương. Diệp Thiên bắt đầu tu luyện. Mỗi tu luyện một ngày, thực lực của hắn liền sẽ dâng lên không ít. Cho nên có thể tăng thêm một chút thực lực cũng là tốt. Dù sao cũng so lãng phí thời gian tốt. Lâm hải căn cứ các đại cao tầng cũng không phải không hề làm gì. Bọn hắn bắt đầu gây dựng từng nhánh võ giả đội ngũ. Chỉ cần là võ giả nhất định phải gia nhập. Bất luận kẻ nào đều không thể vi phạm. Anh nợ em một câu yêu thương. Mặt khác, người bình thường cùng võ đồ nhóm thì bắt đầu đào đất đảo. Có thể dưới đất di động hung thú còn là phi thường hiếm thấy. Cho nên đào rất nhiều địa đạo. Có thể cho người bình thường hoặc là tiểu hài tử tiến vào địa đạo bên trong. Tránh cho bị võ giả chiến đấu liên lụy tính mệnh. Anh nợ em một câu yêu thương. Coi như Lâm Hải căn cứ bị công phá. Vạn nhất vận khí cực tốt. Trốn ở địa đạo còn sống đây. Đây cũng là một hy vọng a. Anh nợ em một câu yêu thương. Có thể nói, toàn bộ Lâm Hải căn cứ đều bắt đầu tổng động viên. 3 ngày đi qua, anh nợ em một câu yêu thương. Tiểu huyết bay đã trở về. Cáo chi Diệp Thiên Thú chiều động thái. Chuyên cua túi đốt nét. Anh nợ em một câu yêu thương. Chủ nhân, thú chiều động, đang hướng về tứ phía bát phương mà đi. Mà một ít nhánh hung thú đội ngũ hướng về Lâm Hải căn cứ đến. Tiểu huyết báo cáo đạo. Anh nợ em một câu yêu thương. Có hay không vương thú? Diệp Thiên hỏi đạo. Anh nợ em một câu yêu thương. Đây là hắn rất muốn biết sự tình. Nếu là có vương thú mà nói. Vậy liền khá là phiền toái. Vương thú thực lực thật sao đỉnh cấp hung thú có thể so sánh. Nếu là nhỏ yếu vương thú cũng liền bình thường. Diệp Thiên tốc độ không kém gì vương thú. Lực công kích càng là viễn siêu tông sư cực hạn, sánh ngang vương cấp, cho nên ngược lại cũng có thể đánh với vương thú một trận. Thậm chí có thể oanh sát yếu kém vương thú. Hắn sợ sẽ là thực lực cường đại vương thú. Bởi vì vương thú cùng vương thú trong lúc đó thực lực sai biệt phi thường lớn. Anh nợ em một câu yêu thương. Chỉ có một con vương thú. Nhưng đỉnh cấp hung thú xem chừng có 100 nhiều mặt. Cao cấp hung thú mà nói ước chừng có hơn vạn. Cái khác hung thú mấy chục vạn. Tiểu huyết nói ra một cái con số kinh người. Nhiều như vậy hung thú. Anh nợ em một câu yêu thương. Diệp Thiên nhíu mày. Lấy hiện tại Lâm Hải căn cứ tình huống. Nhiều lắm là đối phó những cái kia phổ thông hung thú. Về phần đỉnh cấp hung thú cùng vương thú chỉ có thể từ hắn và tiểu huyết đối phó. Anh nợ em một câu yêu thương. Tiểu huyết, đỉnh cấp hung thú toàn bộ do ngươi đến đối phó. Có nắm chắc sao? Diệp Thiên hỏi đạo. Anh nợ em một câu yêu thương. Có nắm chắc, bất quá là một nhóm huyết mạch thấp đỉnh cấp hung thú mà thôi. Làm sao có thể cùng ta so sánh? Tiểu huyết tràn đầy tự tin. Anh nợ em một câu yêu thương. Chấm, vậy là tốt rồi. Diệp Thiên xem như lỏng một cái khí. Anh nợ em một câu yêu thương. Có tiểu huyết kiềm chế những cái kia đỉnh cấp hung thú. Lý lão đầu cùng cái khác đại võ giả nhóm. Tình anh võ giả nhóm đối phó cao cấp hung thú cùng trung cấp hung thú. Cấp thấp hung thú, mặc dù ngăn không được, nhưng mượn nhờ trận pháp có thể miễn cưỡng chống lại 1-2. Hắn nhiệm vụ liền là mau chóng chảm giết đầu này vương thú. Anh nợ em một câu yêu thương. Ta đã rèn luyện xong âm duy mạch, tăng lên 10 tượng chi lực. Bây giờ thân thể lực lượng đạt đến 11 tượng chi lực. Nguyên lực tăng phúc dưới có thể đi đến 22 tượng chi lực. Thanh phong chảm 6 lần công kích tăng phúc. Ngụy áo nghĩa cấp lực lượng thiên phú có thể tăng phúc 30 lần. Như thế ta mạnh nhất lực công kích có thể đi đến 3960 tượng chi lực. Phổ thông tông sư cực hạn mới 200 tượng chi lực. Mà yếu kém vương thú lực công kích cũng bất quá mới 4-500 tượng chi lực. Nhưng đến khẳng định không được là phi thường yếu vương thú. Một khi đối phương nắm giữ loại hình công kích thiên phú. Vậy liền khó đối phó. Diệp Thiên phân tích đạo. Anh nợ em một câu yêu thương. Bây giờ, hắn chỉ có thể kỳ vọng đầu kia vương thú thực lực không cường đại. Nếu không tất nhiên là một phen khổ chiến. Vù, anh nợ em một câu yêu thương. Diệp Thiên thân hình khẽ động. Hướng về Lý lão đầu vị trí địa phương mà đi. Rất nhanh, Diệp Thiên liền tìm được Lý lão đầu. Anh nợ em một câu yêu thương. Diệp tông sư, sao ngươi lại tới đây? Lý lão đầu kinh ngạc. Anh nợ em một câu yêu thương. Thú triều đến, chỉ còn lại không đầy nửa canh giờ. Nhanh chuẩn bị nghênh chiến a, Diệp Thiên ngưng trọng đảo. Anh nợ em một câu yêu thương. Cái gì? Thú triều đến, Lý lão đầu một trận bối rối. Anh nợ em một câu yêu thương. Diệp tông sư, thú triều là cái gì quy mô? Lý lão đầu sắc mặt trắng bạch hỏi đảo. Một vị vương thú, 100 nhiều đầu đỉnh cấp hung thú, hơn vạn cao cấp hung thú, mấy chục vạn bên trong cấp thấp hung thú. Diệp Thiên chi tiết nói ra, coi như Lý lão đầu hoảng sợ cũng không có cách nào. Anh nợ em một câu yêu thương. Oanh, một cỗ tuyệt vọng ý lạnh bao trùm Lý lão đầu tâm thần. Thật lâu không cách nào mở miệng. Anh nợ em một câu yêu thương. Vương thú cùng 100 nhiều đầu đỉnh cấp hung thú do ta cùng thú sủng đối phó. Lâm Hải căn cứ chỉ cần nghênh chiến cao cấp hung thú cùng bên trong cấp thấp hung thú. Các ngươi dựa vào ta bố trí trận pháp tối thiểu có thể ngăn cản một hồi. Các ngươi cần thiết chính là kéo dài thời gian. Ta sẽ mau chóng chém giết vương thú trợ giúp các ngươi. Đây là Diệp Thiên hứa hẹn cùng cam đoan. Anh nợ em một câu yêu thương. Diệp tông sư, ngươi có thể chém giết vương thú. Lý lão đầu kinh ngạc đến ngây người. Anh nợ em một câu yêu thương. Cái khác tông sư nếu là nói lời này, hắn khẳng định một vạn không tin. Nhưng người mở miệng là Diệp Thiên. Trong lòng của hắn nhưng có chút tin tưởng. Chỉ cần không phải quá cường đại vương thú, ta có thể chém giết. Anh nợ em một câu yêu thương. Diệp Thiên 10 phần trả lời khẳng định. Trong nháy mắt, Lý lão đầu lòng tin phóng đại. Cam đoan đảo, Diệp tông sư, ta tuyệt đối sẽ xuất lĩnh cái khác võ giả ngăn trở hung thú. Vì Diệp tông sư kéo dài thời gian, anh nợ em một câu yêu thương. Diệp Thiên gật gật đầu, thân hình khẽ động, biến mất không thấy. Mà Lý lão đầu cũng bật người triệu tập cái khác võ giả đi tường thành bên trên. Thủ hộ Lâm Hải căn cứ, anh nợ em một câu yêu thương. Về phần người bình thường, tại nguyên một đám mệnh lệnh được đưa ra sau đó, nhao nhao trốn vào dưới mặt đất thông đạo. Một trận người cùng thú đại chiến sắp bắt đầu. Anh nợ em một câu yêu thương. Giao diện cho điện thoại. Anh nợ em một câu yêu thương. Cách chương.